Mà thế chi toàn năng đại sư, tác giả, Tần Tiểu Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 687, thần sơn tiến hóa. Chương 687, thần sơn tiến hóa có lúc, chỉ có thực lực mạnh, mới có khả năng, thủ hộ càng nhiều hơn tự mình nghĩ muốn bảo vệ người, không bị thương tổn. Đông Ương nhịn xuống đối Đông Hải Thị lo lắng. Tần Phong cũng không suy nghĩ nhiều như vậy. Hiện tại, hắn muốn làm, chính là nhanh chóng đến chỗ đó. Thần Sơn, có thể để cho người thành thần địa phương. Quang trụ chỉ tồn tại nửa giờ, liền biến mất không gặp. Thế nhưng sợ rằng, nửa cái tinh cầu người đều thấy được cảnh tượng này. Đặc biệt Đông Hải chung quanh mấy chục nhân loại liên minh địa khu. Trừ SS liên minh ở ngoài, G liên minh, Oli liên minh, Tây Á liên minh, Philip liên minh các loại những cái này dọc theo khổng lồ địa ngục hải phân bố liên minh. Hẳn là toàn bộ đều thấy được. Những cái này liên minh, đến nơi này, nhanh nhất chỉ cần 5 giờ. Chậm nhất, cũng bất quá là 1.5 ngày thời gian. Cường đại A đoạn, có lúc trực tiếp vượt qua hải dương, đều không là vấn đề. Trong biển sâu, vô số vết nứt hiện lên. Mỗi lần đều là do những cái này cường đại hơn A đoạn. Đi săn giết, khi đó đã không phải nhân loại liên minh tổ chức, mà là chính bọn hắn đi hướng. Bởi vì nghĩ muốn đến S đoạn, phải tự mình đi tìm phần này tài nguyên. Lại nói tiếp, 3 năm sau đó, Đông Ương tấn thăng đến S đoạn. Chỉ sợ cũng là bởi vì lần này thần sơn xuất hiện đưa đến. Tần Phong bất động thanh sắc nhìn lướt qua Đông Ương. Trong lòng càng thêm kiên định đi vào nơi này ý nghĩ. Đến nỗi có cái gì nguy cơ, Tần Phong hiện tại cũng không kịp để ý. Lại đi tới mấy giờ, Tần Phong đột nhiên tinh thần chấn động. Lúc này đã trăng giữa bầu trời, chung quanh một mảnh đen kịt. Trong biển rộng dường như ẩn chứa khủng bố phong bạo. Thế nhưng vừa lúc đó, oánh bạch sắc quang mang hiện lên. Tựa hồ là theo thứ gì trên phát ra. Cảm giác kia, giống như là tinh quang. Ánh trăng như nhau. Xa xa, dường như hình như là một cái phản quang tinh cầu. Rơi vào mặt biển, cự ly còn có rất xa. Thế nhưng Tần Phong tốc độ, nhưng không được không giảm xuống. Hải thú triều, Tần Phong hít một hơi. Vạn vạn không nghĩ đến. Trong thời gian ngắn như vậy, hải thú triều đã bạo phát. Đương nhiên. Cái này không chỉ là hải thú triều như thế đơn giản. Tần Phong mở ra thôn thiên ẩn giấu năng lực. Không có đơn giản tiếp cận. Thả ra trên 100 cái máy không người lái giám sát. Bay ra ngoài. Cái này giám sát quá nhỏ. Một cái chỉ lớn bằng bàn tay. Đối với trong biển khổng lồ hải thú mà nói. Căn bản không phải bọn hắn thực đơn trong tồn tại. Ra một ít hải điều sẽ công kích ở ngoài. Đại bộ phận còn là tồn tại hoàn hảo. Vậy là, Tần Phong rất nhanh thu được càng nhiều hơn hình ảnh. Thủy thượng, rậm rạp chằng chịt hải thú đều đang hướng thần sơn trong vọt tới. Người sau tiếp người trước. Máy không người lái dưới. Thần sơn dáng dấp, đã xuất hiện ở Tần Phong cùng Đông Ương trước mặt. Bùn đất mang theo nước biển. Đá ngầm, tùy ý chồng chất cùng một chỗ. Tạo thành một cái to lớn đảo nhỏ. Đảo nhỏ trên dĩ nhiên đã có cao to cây cối cùng sinh vật tồn tại. Lúc này thần sơn còn đang từ từ mở rộng. Tần Phong mắt thấy, lộ ra mặt biển nước biển, xen lẫn một ít hải tảo. Nhưng mà chính là những cái này hải tảo, xuất hiện ở trong không khí trong nháy mắt, rất nhanh kéo dài, sinh trưởng ra một mảnh hải tảo đến. Chỉ là rất nhanh, những cái này hải tảo lại héo rũ, hóa thành cho tàn. Lần nữa sinh trưởng chỉ là ngắn ngủn 1 phút đồng hồ. Cái này hải tảo liền biến hóa 4-5 lần. Rốt cuộc xuất hiện một mảnh mới giống loài. Năng lượng dư thừa, hiển nhiên là linh thảo. Đương nhiên, thần sơn còn đang không ngừng mở rộng. Dẫn đến một chỗ không khả năng một mực tồn tại. Thế nhưng phía trên thực vật đều nhanh chóng biến hóa. Nhưng mà, cái này còn không là đáng sợ nhất. Vô số hải thú đều đang hướng thần sơn phương hướng bơi đi. Tần Phong không biết dưới nước chuyện gì xảy ra. Chỉ là trong chớp mắt, một cái ma quỷ ngư sinh ra kịch liệt biến hóa. Ma quỷ ngư là khe lớn thời đại trước đó liền tồn tại sinh vật. hiện tại cũng bất quá là C đoạn hải thú, uy hiếp độ không cao. Thế nhưng chính là cái này ma quỷ ngư, dường như nuốt ăn thứ gì, cấp tốc phồng lớn. Cái này ma quỷ ngư theo một cái 10 mét dài, 7, 8 mét rộng bẹp bẹp cá, biến thành một cái 300 mét dài trong biển bá vương. Lúc này theo máy không người lái giám thị trong nhìn lại, cái này ma quỷ ngư giống như là trong biển thảm trải san. Phía sau càng là biến hóa ra mỹ lệ ánh huỳnh quang. Không chỉ như thế, ma quỷ ngư du động lên, dĩ nhiên dần dần thoát ly mặt biển, bay lên trời. Tần Phong cảm giác chính mình dường như thấy đến thần thoại trong côn bằng. Cái này ma quỷ ngư theo một cái phi thường bình thường C đoạn hải thú, một đường đột phá C đoạn thú tướng, thú vương, sau đó lại đến B đoạn. Đây cũng không phải là vượt cấp đề thăng, thậm chí giống loài đều biến hóa theo. Chỉ là B đoạn thú hoàng thì như thế nào? Trên bầu trời vô số hải điểu đang ở dạo chơi, nhất thời cùng nhau tiến lên, đem cái này bay lên cá xé rách, máu tươi tung ra đầy biển rộng. Vô số hải thú tranh nhau cướp đoạt, dẫn đến càng nhiều hơn hải thú chiến tranh bắt đầu. Trên bầu trời, một cái to lớn hải điểu để người cảm thấy hoảng sợ. Đây là Tần Phong đều chưa từng thấy qua tồn tại. Một thân bích lân phiến, hai cái thịt ăn phát ở hai bên, phần đuôi cùng đuôi rắn như nhau. Vừa chính là nó, xé rách ma quỷ ngư, B đoạn thú hoang. Tần Phong có thể cảm giác được, cái này khủng bố tồn tại, lập tức muốn tấn thăng đến A đoạn. Biến hóa như vậy, trong khoảng thời gian ngắn để Tần Phong cùng Đông Ương đều trầm mặc. Đông Ương nhìn trên màn ảnh tất cả, tuy rằng khiếp sợ, trong mắt lại hiện lên một loạt kinh hỉ. Hắn thật sâu hít một hơi, rồi mới lên tiếng, Tần Phong, thôn thiên thân thể quá mức khổng lồ, nhưng là hai người chúng ta nói, vẫn là có thể đi lên. Ta đưa ngươi lên đảo, chỉ là trên đảo nguy hiểm, ta không khả năng một đường bảo hộ ngươi. Nói ra cái này, Đông Ương hiển nhiên có chút do dự. Tần Phong đích xác tiềm lực vô cùng, thế nhưng ở chân chính lợi ích trước mặt, Đông Ương còn là sẽ vì mình suy nghĩ. Tần Phong cười, nói ra, Đông Vực trưởng, ta là hắc ám hệ năng lực giả, nếu như ta nghĩ giấu giếm, ta thậm chí có thể làm được so với ngươi càng tốt. Chúng ta liền ở trong này tách ra hành động đi. Tần Phong biết Đông Ương lo lắng, thế nhưng đến B đoạn Tần Phong, thực lực cũng không nhất định so với A đoạn kém. Như thế, cùng một chỗ, còn chưa nhất định là ai kéo ai chân sau đâu. Đông Ương cũng là sững sờ, vạn vạn không nghĩ đến Tần Phong sẽ trả lời như vậy. Ngươi nói thật, ngươi thật có biện pháp, ta không cần thiết lừa ngươi. Đông Vực trưởng, Đông Ương nhìn Tần Phong thần sắc kiên định, cái này mới cảm thấy, Tần Phong là thật không có nói láo đi. Đã như vậy, ta đây liền đi trước một bước. Nói như vậy, lần này ra biển, hay là ta dính ngươi quang, không thì không khả năng nhanh như vậy liền đến đâu. Tần Phong nói ra, đây là nên, lợi ích trước mặt, không có gì là nên. Nếu như ở trên đảo phát hiện thích hợp ngươi đồ vật, ta sẽ lưu lại cho ngươi. Từ chối thì bất kính. Tần Phong cũng không có ngăn cản, cũng không nói chính mình cũng sẽ đi tìm. Đến lúc đó đồ vật, sợ rằng có thể so với Đông Ương còn nhiều hơn. Tốt, vậy ta đi trước. Tần Phong gật đầu, mở ra trong tối thông đạo. Đông Ương chui ra ngoài, thân thể hóa thành biển rộng nước biển thông thường, nhanh chóng đi tới. Mà lúc này Tần Phong nhìn Thần Sơn, cũng là vẻ mặt kiên định lên. Ý thức lực trong khế ước động lên. Bạch Ly, đến đây. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.